Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, một chiếc xe, một cái dương nhân mạng. Ngày kế tiếp giữa trưa, Viên Khắc theo Giang Nam chạy về Hắc Phố, thân xin mời Bùi Đức Dũng ăn cơm trưa. Trong bữa tiệc, Viên Khắc cũng không có chủ động đi nói Dược Tuyến hợp tác sự tình, bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Lão Bùi bên kia cần tốt, hôm nay chắc chắn sẽ không chủ động liên hệ chính mình. Bùi Đức Dũng thân một hồi, trong lòng cũng cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm. Sở dĩ chủ động xông Viên Khắc hỏi, ai, Tiểu Khắc, lần trước ngươi nói với ta cái kia thuốc sự tình, ta theo trong công ty người thương lượng một chút, bọn hắn cảm giác công việc này có thể chơi đùa. Vậy thì tốt quá, Viên Khắc lập tức thuận lời nói. Gốc Dạ đáp lại, ta đều sớm nói, người nếu có thể cùng ta nhất khối làm, ta tại Hắc Phố liền không có đối thủ, là có chuyện như vậy. Bùi Đức Dũng phiết lấy cái miệng rộng, phổ bày rất đủ. Tiểu Khắc, lão ca ngươi cũng không đem lời nói hướng cuồng nói, nhưng ngay tại ta cái này một mẫu ba phần đất, chỉ cần ta muốn làm cái gì sinh ý, vậy người khác ai cũng cắm không vào đến, ngươi tin không? Ta đây tin. Viên Khắc bưng lấy Bùi Đức Dũng trả lời một câu, bởi vì hắn cũng gấp tại đem Dược Tuyến làm lớn. Thứ nhất là vì củng cố mình cùng Bạch gia quan hệ. Thứ hai cũng coi là cho Phụng Bắc Long Hưng Dược Vật ăn một viên thuốc an thần. Nhưng ta quan hệ về quan hệ, làm ăn là làm ăn. Bùi Đức Dũng lau miệng, cười ha hả hướng về phía Viên Khắc hỏi, nếu như ta muốn cùng ngươi nhất khối hùn vốn làm chuyện này, cái kia chướng tính thế nào? Viên Khắc nguyên bản tâm lý danh giới cuối cùng là, dù là mình cùng Bùi Đức Dũng phân thành 2:8, đối phương 8, mình 2, đó cũng là có thể tiếp nhận. Vì cái gì đây? Bởi vì Viên Khắc mạch suy nghĩ tương đối đặc thù. Hắn nghĩ là chỉ cần Bùi Đức Dũng có thể theo mình buộc nhất khối, vậy thì đồng nghĩa với là trình độ lớn nhất héo rút Tần Vũ một phương không gian sinh tồn. Đầu tiên tại địa bàn lên, hai nhà tương gia liền khẳng định là có ưu thế. Tiếp theo, Bùi Đức Dũng nhất dính vào, cái kia thế tất sẽ theo Mã lão nhị sinh ra cạnh tranh. Mà cứ như vậy, Viên Khắc mình cũng không cần tại Hắc Phố đầu nhập quá lớn tinh lực. Bởi vì phía trước có Bùi Đức Dũng đỉnh lấy, vậy hắn chỉ cần ổn định Hắc Phố bên này mình đĩa, sau đó toàn lực khai phát Giang Nam bên kia, liền ok. Dạng này làm, Viên Khắc chẳng những có thể hữu hiệu ách chế Mã lão nhị phát triển, còn có thể vì chính mình tại Giang Nam khu cửa hàng sản nghiệp thắng được đến mấu chốt thời gian. Vì lẽ đó hắn căn bản không có cân nhắc đến Bùi Đức Dũng là cái dạng gì người, làm việc nhi phải chăng có ranh giới cuối cùng, bởi vì hắn tại thời khắc mấu chốt, liền Ngô Văn Thắng đều có thể bỏ. Cái kia như thế nào lại quan tâm Bùi Đức Dũng dạng này một cái, chỉ ở trong vùng trên mặt đất có một ít ảnh hưởng lực người đâu. Vì lẽ đó, cho dù là chia 2:8 sổ sách, đồng thời Viên Khắc cũng cần ứng ra một chút tiền hàng, vậy hắn cũng cảm thấy chuyện này là giá trị. Nhưng hôm nay Bùi Đức Dũng chủ động liên hệ hắn sau, Viên Khắc ý nghĩ trong lòng liền hơi có chút thay đổi. Bởi vì hắn rõ ràng cái này Bùi Đức Dũng chủ động tới cửa, vậy khẳng định là bởi vì theo Mã lão nhị không có thỏa đàm. Ha ha, vậy cái này thời điểm không ép giá, còn lúc nào ép đâu? Viên Khắc nhìn xem Bùi Đức Dũng, cẩn thận châm trước sau một lúc lâu nói ra, Bùi ca, chúng ta trước đó không có hợp tác qua, ta không rõ ràng chuyện này có thể làm đến một bước nào, mà lại tiền hàng còn cần ta đến ứng ra, vì lẽ đó ta nhiều nhất có thể cho ngươi 6 thành chia. Bùi Đức Dũng nghe nói như thế, trong lòng là có chút hối hận. Hắn cảm giác mình hôm nay tìm Viên Khắc là thoáng có chút đường đột. Tiền hàng, tiếp hóa đưa hàng, người cũng không cần phải để ý đến, người chỉ cần bán là được rồi. Viên Khắc nhẹ giọng nói ra, mỗi tháng ta sẽ dựa theo hóa lượng, tìm kế toán tới kết toán chia hoa hồng. Bùi Đức Dũng châm trước nửa ngày, phi thường gà tặc cười một tiếng trở lại, Tiểu Khắc, ta nói câu lời nói thật, thuốc này tiến mua bán, ta trước đó cũng chưa làm qua, vì lẽ đó ta cũng không rõ ràng bên trong môn đạo. Vậy ngươi xem dạng này được hay không? Người trước cho ta cầm một nhóm hóa, ta thử ra bên ngoài thả một chút. Cái này một nhóm hóa ta chỉ lấy ngươi 3 thành chân chạy tiền. Còn lại 7 thành lợi nhuận ngươi toàn bộ lấy đi. Chờ nhóm này hóa tán xong, ta nhìn lại một chút thuốc này tuyến. Đến cùng có thích hợp hay không chúng ta? Ha ha, Viên Khắc nghe tiếng cười một tiếng. Giơ ngón tay cái lên nói ra. Lão ca, ngươi làm việc nhi thật khôn khéo. Ai u, ta thật là chưa làm qua. Nghĩ thử một lần. Bùi Đức Dũng cười đáp lại nói. Được, vậy liền định như vậy. Viên Khắc nâng chén. 2 ngày này, ta cũng làm người ta cho ngươi đưa một nhóm hóa. Có ngay, đến, cạn ly. Bùi Đức Dũng hài lòng gật đầu nâng chén. Sau một tiếng, bữa tiệc kết thúc. Viên Khắc đẩy người mùi rượu ngồi lên ô tô. Ngáp một cái nói ra. Hồi Giang Nam, cái này Bùi Đức Dũng không phải muốn lấy trước một nhóm hóa thử một chút. Là muốn chơi cái gì xáo lộ. Tiêu Cửu vừa rồi không có đi lên, cho nên mới chủ động hỏi một câu. Có thể có cái gì xáo lộ? Viên Khắc nhúng tay đáp lại nói. Hắn chính là muốn mượn tay của ta. Lại theo Mã lão nhị bên kia nhất cố tình nâng giá. Trước chỉ suất lần này hóa, chính là nói cho Mã lão nhị. Ta bên này đã tỏ thái độ, mà lại giá cả khẳng định cho cao hơn các ngươi. Vì lẽ đó các ngươi lại muốn không tăng giá cả. Vậy ta liền cùng Viên Khắc ôm nhất khối. A, hắn là ý tứ này a? Tiêu Cửu sững sờ, lập tức quay đầu lại hỏi nói. Vậy ngươi còn liền cho hắn 6 thành chia? Nói thẳng 8 thành không phải tốt sao? Dạng này trực tiếp đem sự tình gõ chết, không càng chắc chắn sao? Không, ta cảm thấy 6 thành liền đã đem sự tình gõ chết. Viên Khắc cười một tiếng. Đầu tiên, Bùi Đức Dũng vốn cũng không phải là một cái không tỉnh táo người. Có thể hắn hôm nay lại vì sao đột nhiên hẹn ta? Vậy khẳng định là tối hôm qua Mã lão nhị không có điều hắn. Cho hắn một cái kề sát đất ra giá cả. Vì lẽ đó hắn gấp. Tiếp theo, ta có thể nhìn ra lão Bùi tại cái này lợi ích trong tranh đấu vị trí mấu chốt. Cái kia Tần Vũ sẽ không nhìn ra được sao? Lý Tư sẽ không nhìn ra được sao? Có thể Mã lão nhị lại vì sao cho hắn giá cả thấp như vậy đâu? Người suy nghĩ một chút. Tiêu Cửu suy nghĩ nửa ngày. Người nói là, đối diện không muốn cùng lão Bùi kéo nhất khối. Tần Vũ, lão Lý đều là thể chế bên trong người. Viên Khắc nói chúng tim đen nói ra. Mà lão Bùi thanh danh quá kém. Làm việc nhi quá không có hạn cuối. Vì lẽ đó bọn hắn rất khó chơi cùng nhau đi. Hiểu không? Ta hiểu được. Tiêu Cửu gật đầu. Chờ xem. Lão Bùi sớm tối phải cùng đối diện cả. Viên Khắc cười nói ra. 6 thành. Ta nhặt được cái tiện nghi a. Ha ha. Ngoặc kép chấm chấm. 2 ngày sau. Tùng Giang khu bên ngoài. Chú quân bộ đội thuộc hạ liên phòng đội. Xuất động 3 đài xe. Đến một chỗ ngã tư đường. Đất tiết trung. Chiếc kia ở đây dừng lại 6-70 giờ tả hữu dương xe hàng. Đại đa số lốp xe đã đông lạnh nhẫn nhịn, mà lại thiết bị chắn gió pha lê. Trần xe này địa phương, đều che một tầng thật dày tiết đọng. 2 tên lính dùng xà beng cậy mở phòng điều khiển cửa xe. Lập tức ngửi được một cổ lệnh người buồn nôn mùi hôi thối. Có đồ vật mục nát, binh sĩ che mũi đi ra. Sắc mặt trắng bệch nói một câu. Quân sĩ ngẩng đầu nhìn lướt qua xe hàng, lập tức khoát tay hô. Đến, đem hóa dương mở ra. 10 mấy phút sau, hóa dương bị 4 tên binh sĩ lôi ra. Một cổ chạm mặt tới cực độ hôi thối. Đem binh sĩ hun chạy ra mấy mét. Quân sĩ đứng tại đất tiết trung hướng trong xe nhìn lại. Ánh mắt kinh ngạc, dương hóa bên trong 7-8 cái 14 tuổi đi lên. 18 tuổi hướng xuống nam 2. Toàn bộ bị dây xích sắt khóa lại, ngã chổng vó nằm tại hóa trên bảng, hoặc trừng mắt hạt châu nhìn ra phía ngoài, hoặc thân thể co rút lại lấy tụ tại nhất khối. Thi thể toàn bộ đông cứng ngắc, đây cũng là vì cái gì hôi thối không có hoàn toàn truyền đến trên đường nguyên nhân. Bọn hắn diện mục dữ tợn lại sợ hãi, bọn hắn toàn bộ đều là vị thành niên, dáng người khô gầy. thân mang lam lũ, có hài tử thi thể còn làm ra đạp đạp dương cửa động tác. Lại là bọn buôn người xe. Quân sĩ than thở một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. 7-8 đầu hoạt bát sinh mệnh, cứ như vậy biệt khuất rời đi thế giới này. Bên trong thị khu, Triệu Bảo mấy ngày nay đều cùng Lisa có tiếp xúc thân mật. Cả người chơi gái đến linh cảm khô kiệt, mới quý trọng điểm, đến bây giờ còn không có làm được. Buổi chiều, hắn nhàn rỗi không chuyện gì. Đột nhiên nghĩ đến trước kia tại Phụng Bắc nhận biết một cái đồng học. Trước mắt cũng ở chỗ này. Vì lẽ đó hắn lấy điện thoại cầm tay ra, liền hẹn đối phương ra gặp mặt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.